Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14. Trong viện nghe được xe tiếng vang, Triệu Gia Tam Khẩu cùng một nam nhân khác ra tới cửa. Triệu Thanh Y cùng Tiêu Dương đều xuống xe tới, còn không kịp dọn hành lễ, liền thấy một người nam nhân xông lên tiến đến. Triệu Thanh Y, ngươi cái này kỹ nữ, ngươi lại ở bên ngoài thông đồng dã nam nhân. Vương Đông Minh khí điên rồi, nơi nào có thể nghĩ lại, hắn đối Triệu Thanh Y chiếm hữu dục đã tới biến thái nông nỗi. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, mặt mũi quét rác còn chưa đủ, cuối cùng cũng là bởi vì nàng Triệu gia mà bị thương, quyết. Hiện tại cái loại này sợ hãi làm hắn còn nghĩ mà sợ không thôi. Mà viên đạn xuyên qua ngực là như vậy lãnh khốc, cảm giác là như vậy tuyệt vọng. Hắn sở chịu này đó khổ đều là Triệu Thanh Y sai. Hiện tại nàng còn dám bên ngoài tìm dã nam nhân. Cái này kỹ nữ là lơi ong bướm. Không có nam nhân, ngủ nàng có phải hay không liền sẽ chết. Triệu Thanh Y nhìn đến Vương Đông Minh lắp bắp kinh hãi. Còn không có tới kịp xuất khẩu. Liền thấy hắn vọt đi lên chảo nàng tóc. Triệu Thanh Y nơi nào sẽ bị hắn bắt lấy. Một cái thái cực đẩy tay đem người đẩy ở trên mặt đất. Tiêu Dương ở xe bên kia, vội vàng chạy tới, Vương Đông Minh cả giận nói, ngươi tiện nhân này dám đánh ta. Triệu Thanh Y nói, Vương tiên sinh, ngươi có bệnh tìm bác sĩ nha, tìm ta làm gì? Vương Đông Minh bỏ dậy lại hướng Triệu Thanh Y đánh tới. Tiêu Dương lúc này ngăn ở nàng trước người, hắn tuấn dung ẩn hàm tức giận, vị tiên sinh này. Ngươi tưởng đối ta bạn gái làm cái gì? Bạn gái, ha ha, nàng là lão bà của ta. Sinh viên ghê gớm nha. Nàng ăn ta dùng ta. Sinh là người của ta chết là ta quỷ. Triệu Thanh Y lúc này xác định Vương Đông Minh là trọng sinh. Chỉ là hắn trọng sinh không hảo hảo quá chính mình nhật tử. Lại tới tìm nàng nháo cái gì? Nhưng là nàng tuyệt đối không thể nhận chính mình là trọng sinh xuyên qua. Chỉ đương hết thảy không biết, Vương tiên sinh, ta khi nào ăn qua ngươi dùng quá của ngươi. Năm đó ngươi hướng ta cầu thân, ta rõ ràng mà cự tuyệt ngươi. Ta cùng người nhà của ta không có chiếm quá ngươi một châm một tiền, Vương Đông Minh lúc này lại. Bình tĩnh vài phần, kiếp này ký ức này lên đầu óc, hắn trong lòng phẫn hận, ánh mắt oán độc không cam lòng nhìn nàng. Triệu Thanh Y, ngươi, ngươi vì cái gì? Ngươi sao có thể cự tuyệt? Tiêu Dương nói, vì cái gì không thể cự tuyệt? Ta lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng ta cũng có thể khẳng định ngươi không có đáng giá nàng tiếp thu lý do, Vương Đông Minh nhìn. Về phía Tiêu Dương, hắn rõ ràng không phải hắn trong trí nhớ cái kia thiên văn hệ thích xem ngôi sao Hồng Vũ. Triệu Thanh Y chính là cái fan Kim Liên, nam nhân một cái lại một cái. Vương Đông Minh nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là nhặt một cái phá, giày. Ta làm nàng thời điểm, ngươi cũng không biết ở đâu xếp hàng. Tiêu Dương rốt cuộc nhịn không được, ánh mắt hàm chứa lãnh mang. Hít sâu một hơi, một quyền liền đánh vào hắn trên mặt, sau đó hướng hắn bụng đá một chân. Vẫn là Triệu Thanh Y sợ ra đại sự, kéo lại hắn, Tiêu Dương, tính. Hắn là cái bệnh tâm thần, Vương Đông Minh oán độc mà nhìn bọn họ. Nói, ta sẽ không như vậy tính, Tiêu Dương còn muốn tiến lên. Lại bị Triệu Thanh Y nắm chặt, lúc này thế nhưng là Triệu Thanh Hà tiến lên đây nói. Không được ngươi thương tổn tỷ tỷ. Vương Đông Minh nhìn cái này, chết mà sống lại Triệu Thanh Hà. Không cấm nói, lòng lang dạ sói đồ vật, nơi này cũng có ngươi nói chuyện phân. Triệu Thanh Hà tức giận đến ngực phập phồng, nói, tỷ tỷ của ta 4 năm trước liền rõ ràng xác xác mà cự tuyệt ngươi. Ngươi hiện tại đều kết hôn, ngươi còn muốn nháo cái gì? Vương Đông Minh oán hận mà nhìn Triệu gia mỗi người, này đó tiền sinh hại hắn phụ người của hắn. Hắn nhất định phải bọn họ trả giá đại giới. Vương Đông Minh xoay người rời đi, bước chân kịch liệt, mà Triệu gia trước sau đã vây quanh không ít người. Đối hắn chỉ trỏ trỏ, mang kéo Tiêu Dương hành lễ vào Triệu gia, bởi vì Vương Đông Minh này một nháo, đại gia lo lắng việc này, ngược lại không có như vậy câu nệ, vị này chính là Tiêu Dương, bá phụ, bá mẫu, các ngươi hảo. Triệu Kiến Hoa cùng lại Thải Phượng tự nhiên cũng hiểu ý lại đây, hắn là nữ nhi bạn trai. Này tới cũng quá đột nhiên, xem bộ dáng khí độ nhưng thật ra không tồi, bọn họ cũng không biết có phải hay không hảo nhân duyên. Có thể hay không giúp đỡ trong nhà, hảo, người cũng hảo. Triệu Kiến Hoa vài phần thẹn thùng, dừng một chút lại nói, vừa rồi người nọ cùng Thanh Y không có quan hệ, hắn đã cưới người khác nga. Ta biết người uống trà, lại Thải Phượng vọt trà cho hắn. Tiêu Dương vội đứng lên đôi tay tiếp nhận, Tiêu Dương lại lấy ra chuẩn bị mới gặp quà tặng cho bọn họ. Là kim đồng hồ cùng phỉ thúy vòng tay, Triệu Kiến Hoa bọn họ ánh mắt nhìn không ra cái gì. Nhưng cũng biết không tiện nghi, Triệu Thanh Y là có vài phần ánh mắt, quang kia vòng tay vừa thấy chính là ánh sáng cực hào băng loại phỉ thúy. Người mua này đó làm gì? Ta cũng không biết thứ gì hảo. Lần đầu tiên tới sao? Bá phụ bá mẫu cũng đừng ghét bỏ. Triệu Kiến Hoa tiểu tham tính tình, trước kia quan niệm mốc meo, nhưng rốt cuộc là lương tâm chưa mẫn. Bằng không nguyên chủ đã chịu mọi người xem thường khi cũng sẽ không yếu đuối hổ thẹn mà lựa chọn uống nông dược tự sát, mà là đi cùng người khác liều mạng. Sẽ không, sẽ không. Vài người liền như vậy xấu hổ mà ngồi trong chốc lát. Thẳng đến lại Thải Phượng nói là muốn đi mua đồ ăn nấu cơm ăn, Triệu Thanh Y đem hắn an trí ở phòng cho khách, lại tìm chính mình một bộ cũ đệm chăn cấp phô thượng. Hắn ngồi ở một chương chiếc ghế thượng xem nàng vội lộc. Chợt nói, 4 năm trước chính là người kia. Ân, đừng sợ, ta mới không sợ đâu. Hắn đánh không lại ta. Tiêu Dương không cấm buồn cười. Nói, công phu cao thủ nha, như thế nào học, ngoặc kép, công viên có người luyện, đi theo học, nhìn nhìn lại võ công bí kíp, quang đĩa dạy học gì đó, động tác chín liền sẽ một chút, học võ kỳ tài nha. Người mới là nên đi thân trên giáo, rất nhiều võ thuật quán quân cũng dưỡng không sống chính. Mình cũng không phải mỗi người có thể đương Lý Mặt Kiệt. Ta dưỡng ngươi nha, nàng quay đầu. Ha ha cười, người tiếp theo bần, Tiêu Dương tới ở nông thôn, hắn có thể ngủ lại tam vãn, số 4 phải đi, nhưng là Triệu Thanh Y cũng không có thả lỏng đối Triệu Thanh Hà giám sát. Tiêu Dương trực quan như vậy học tập phương thức, cũng không cấm cũng líu lưỡi, Triệu Thanh Hà đi chạy bộ luyện cầu khi vẫn là tương đối làm hắn kinh diễm. Hắn lên sân khấu đi cùng Triệu Thanh Hà đánh nhau xa không phải đối thủ. Hắn hẳn là đi tỉnh đội quốc gia đội chịu chuyên nghiệp bồi dưỡng. Vận động viên kiếp sống liền như vậy mấu chốt mấy năm mà đi, Triệu Thanh Y nói. Ta là muốn cho hắn khảo thể dục đại học hắn mới cao nhị. Không phải muốn lại lầm 1 năm, ta không cảm thấy là lầm. Đơn thuần luyện thể dục cùng vào đại học là không giống nhau. Hắn nhân sinh rất dài, thi đại học là một loại lễ rửa tội. Nhiều đọc điểm thư so đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt hảo. Nhiều đọc điểm thư, nhân sinh trần nhà liền cao một ít, xem ra muốn làm ngươi hiện tại cùng ta trở lại kinh thành là không có khả năng, ngươi còn có loại suy nghĩ này. Nàng không cấm nhướng mày, như thế nào không có. Tiêu Dương dắt lấy tay nàng, ngươi không biết ta tịch mịch, hắn nguyên lai kế hoạch chính là mang theo nàng trở lại kinh thành. Triệu Thanh Y chợt tựa ông nói gà bà nói vịt mà nói. Ngươi đừng hối hận, nhìn đến hắn nghiêm túc cùng kiên định. Nàng cũng là vui mừng, hai người chỉ cần vô cùng đơn giản nói là có thể truyền đạt cũng đủ tin tức. Tiêu Dương hơi hơi mỉm cười, ngươi tốt như vậy, bỏ lỡ ta mới hối hận. Ban đêm, nàng nhìn một quyển tiếng Pháp nguyên văn ái di nhi, nàng làm gương tốt cấp Triệu Thanh Hà không phải nói giỡn. Nàng được đến nhập môn tri thức cùng lưu loát 900 câu. Có tự học năng lực, trải qua 4 tháng từ đơn cùng từ ngữ tích lũy, đã có thể đại khái xem hiểu nguyên văn thư. 2 tuần trước nàng mới vừa nhìn đệ nhất bổn Oieni Grande. Nàng xem qua tiếng Trung bản, cho nên bắt đầu tuy rằng có trệ thiệp, lại có thể đọc xong. Hiện tại đề cao khó khăn, Tiêu Dương ngồi ở bên người nàng. Nhìn nàng chuyên chú đọc sách bộ dáng, ở nàng trước bàn gõ gõ, muốn thế nào, bạn gái của ta mới có thể nhìn đến ta. Triệu Thanh Y nói, ngươi nếu mệt, liền đi trước ngủ đi, nàng còn phải chờ tới cấp Triệu Thanh Hà bài chấm thi. Kiểm tra hắn một ngày học tập thành quả, ta không phải mệt, ta là, hôn ta một chút, nàng không cấm cứng họng một lát, nhắc nhở nói, ngươi là 27 tuổi đại nam nhân nha. Tiêu Dương Khuynh quá thân ôm lấy nàng. Thơm tho mềm mại bạn gái đây mới là chính xác mở ra phương thức sao? Ta so lút sô soái, so với hắn tuổi trẻ, ngươi đều còn không có hảo hảo yêu ta, còn không có hai tử, xem ái di nhi làm gì? Hắn nhiệt khí phun đến nàng má thượng, nhìn nàng đôi mắt, cúi đầu hướng nàng môi hôn lên đi, rời đi nàng môi, hắn tuấn mục ôn nhu lưu luyến, nói, ta không yên tâm ngươi, không có việc gì, hắn lại ôm nàng ngồi ở chính mình trên người gặm một. Hồi lâu, nàng môi, đôi mắt, cái mũi, lỗ tai, cổ đều bị hắn gặm biến, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không chó cắn keo. Hắn thống khổ lại vui sướng mà ở nàng bên tai nói. Ngươi sẽ gả cho ta đi. Triệu Thanh Y ngón trỏ điểm ở hắn cái trán. Ngươi tư tưởng không thuần khiết, ngươi là của ta, ngươi một cái internet công ty tiểu lão bản. Đừng loạn dùng nhân gia Đài Loan ngôn tình tiểu thuyết bá đạo tổng tài lời kịch. Tiểu thuyết nói những lời này nhân thân gia đều là mấy chục tỷ đô la. Tiêu Dương mỉm cười. Nói, ai nói ta tương lai liền không phải là bá đạo tổng tài. Ngươi đương tiểu lão bản khá tốt, bá đạo tổng tài trang bức rất mệt, ô. Hắn lại lấp kín nàng môi, lại liếm lại gặm, một cái không nhỏ nam nhân, học cái gì tiểu chó săn, thẳng đến tiếng đập cửa vang, nàng kinh từ hắn trong lòng ngực lên, Triệu Thanh Hà mang theo tác nghiệp bài tập cho nàng phê chữa. Nàng lại ở thẩm hắn văn, logic hơi loạn, nàng một lần nữa lý, lại làm hắn có vài câu đổi thành cao phân câu, ấn ta nói một lần nữa viết, logic sắp hàng. Dùng tới hảo tư hảo câu, cho ngươi nửa giờ, tự viết rõ ràng, Nga tiểu đáng thương Triệu Thanh Hà ra tỉ tỉ nhà ở. Trong lòng lại phun rầm rĩ, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi trải qua cái gì. Các ngươi phong lưu khoái hoạt, ta liền chịu khổ, người với người kém như thế nào lớn như vậy đâu. Tiêu Dương là thông qua nàng cha mẹ quan, biết hắn là kinh thành người, có gia tiểu công ty. Nhưng là này ở nông thôn đã là phi thường không tồi. Tướng mạo cũng cùng Triệu Thanh Y nhìn xứng đôi. Ra tay không giống như là keo kiệt. Hắn tháng năm số 4 muốn đi. Lúc đi lại rất không yên tâm nàng. Chính là hắn là không thể không đi. Chỉ có làm nàng thiếu về nhà. Thiếu ra cửa. Luyện hảo võ thuật. Mọi chuyện cẩn thận. Hắn muốn hỏi ra ra. Làm hắn giới thiệu hai cái bảo tiêu lại đây. Ít nhất đừng cho kẻ điên tiếp cận nàng. Hết chương.